thật không biết hưởng thụ. Bàng Lệ xỏ dép vào, lè xẹt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net